cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 70 tiền chuộc và con tin. 2. Góc truyện audio.com, nó cầm vali tiền lên taxi đến địa chỉ mà cô ta đưa. Trên xe nó bồi, hồi lo lắng, nó phải thủ sẵn tinh thần để đối phó với cô ta, lỡ như lấy, đờ cây tiền mà cô giao người thì sao? Nó đâu phải thuộc dạng ngu đâu. Ẻm, đứng hai trong trường đấy. Tới nơi, nó bước xuống liền có điện thoại, alo tôi nghe. Cô đi thẳng rồi quẹo trái, tiếp tục đi thẳng rồi rẽ phải sẽ thấy ngôi nhà hoang. Sao cô biết tôi đã tới? Cô cần biết, cho cô 20 PE, nó chưa kịp nói gì thì đã cúp máy, thở dài rồi nó bắt đầu đi. Qua bên Tú Tuệ hen, Tú Tuệ cô biết tôi là ai cô? Tú Tuệ cô thèm ngó ngàng tới, cô ta nhếch miệng cười, tôi chính là kẻ thù của em gái cô đó, Lục Tuyết Nhi. Tuệ lập tức quay qua, cô là ai hả? Rốt cuộc cô là ai? Nói mau đi, cô ta úp, mở tôi, chính là, Tú Tuệ tức giận, cô nói mau đi, cô ta có lẽ vui thì chính là Trần Ngọc Anh đó, cô chính là Trần Ngọc Anh, cô ta làm ra vẻ ngây thơ, đúng thế, là tôi nè, biết sao tôi bắt cóc cô hả? Tại sao, vì tôi thích cô phải vì tiền đâu mà chỉ là vì muốn gặp lại Lục Tuyết Nhi, hồi đi học tôi và cô ta rất hay so hơn thua nhưng hình như cô để ý, làm tôi tức điên lên đi đờ cây, cô biết cô hả? Tuệ tự hào, đó chính là em gái tôi, nó cô phải người kiêu ngạo chảnh, chọe dù bên ngoài nó rất lạnh lùng nhưng mang trái tim ấm áp vô cùng. Cô ta tán thành, đúng tôi đi đây, cô ta tới rồi, tốt nhất cô đừng, nói tôi là ai nếu cô biết sẽ có chuyện gì xảy ra với Lục Tuyết Nhi đâu ha. Nó đã tới căn nhà hoang đó, nó từ từ bước vào trong nhà, hết sức cẩn thận. Giọng cô ta, ẻm đã che mặt, tới rồi à, nó bình tĩnh, ừm Tú Tuệ đâu. Cứ, bình tĩnh, dẫn cô ta ra đây. Hai thằng đàn em dẫn Tuệ ra, nó rất mừng vì Tuệ cô bị chảy xước và hành hạ gì hết, trông cô rất bình thường như mọi ngày. Chị Tuệ, nó vui mừng chạy lại thì bị cô ta cản, đưa tiền chuộc rồi nhận con tin. Ok, đến ba cùng nhau trao một lúc, được thôi, bắt đầu. 1.2, chưa đếm đến ba đã có một thằng đàn em chạy rô, chị hai, có người theo sau con nhỏ này. Cô ta tức giận, cái gì? Lục Tuyết Nhi cô dám, nó bất ngờ cô. Cô dám phạm luật tôi đưa ra, Tú Tuệ và cô phải chết, đưa hai người này đi mau. Dạ, nó và Tuệ bị bắt đi từ phía ngoài hắn, anh ta và Tuấn chạy dô hạ hết đám đàn em rồi đi tìm nó và Tuệ. Cô ta cùng đám đàn em đã đưa nó và Tuệ đến tầng cao nhất của ngôi nhà, Lục Tuyết Nhi cô dám cho người theo .sau để bắt chúng tôi, cô sợ chết à, tôi có mà cô phải tin tôi. Sao tôi phải tin cô? Chứ, cô thử nghĩ đi, tôi làm dậy chỉ khiến Mick gặp nguy hiểm mà thôi, có ai ngu mà đi làm thế chứ? Và lại tôi phải cứu Tú Tuệ ra mà. Đúng thế, Tuyết Nhi cô thể làm như vậy vì Tú Tuệ là chị cô ta mà cô ấy là người thông minh nên chắc sẽ cô dạy đến như vậy. Đúng lúc đó ba người họ đã tới, đám đàn em và họ đánh nhau ghê gớm, thậm chí còn có dao nữa nhưng đều bị hắn anh ta và Tuấn hạ hết. Hắn nghiêm túc thả họ ra, nếu cô muốn sống. Buồn cười, tôi cô thả thì sao hả? Cô ta rút dao ra khống chế nó rồi đập Tuệ ra. Tuyết Nhi, cô tốt nhất đừng đụng đến Tuyết Nhi. Cô ta ra vẻ thách thức, nếu cô thì sao? Anh giết tôi à? Cách chương.